Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, thịnh hội bắt đầu. Cha, thật náo nhiệt a. Giang Linh Huyên nhìn qua thịnh cảnh tượng hoành tráng, không khỏi kinh ngạc nói. Đúng vậy a. Giang Hãn một bên chỉ trỏ, vừa nói, Kinh Châu Lan gia, Bắc Thành Tiêu gia, Nam Khẩu Môn Trần gia, trừ đến từ các nơi thầy thuốc bên ngoài, liền Chiết Tỉnh rất nhiều thế lực đều đến, lúc này mới lộ ra đủ số đông đảo. A, Giang Linh Huyên nghi ngờ nói, cha, đây không phải y đạo thịnh hội à, những gia tộc này thế lực tới làm cái gì? Huyên, ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta Giang gia không phải cũng là gia tộc thế lực sao? Giang Hãn trợn mắt một cái, nói ra, Chiết Tỉnh các đại thế lực ở giữa, vì phân phối địa bàn, tư nguyên, hàng năm đều sẽ tiến hành nhiều lần đọ sức, mà cái này y đạo thịnh hội cũng là bên trong một trong. Gia tộc thế lực ở giữa dùng vũ lực giải, quyết giải quyết không là được à? Quan những thầy thuốc này chuyện gì a? Giang Linh Huyên nghi ngờ hơn. Hàng năm bởi vì địa bàn thế lực, tài lực tư nguyên chờ một chút, những tranh chấp này hay xảy ra. Nếu là đều dùng vũ lực giải quyết, chỉ sợ Chiết Tỉnh đã sớm đại loạn. Bởi vậy cái này y đạo thịnh hội cũng là các đại thế lực ở giữa một cái trọng yếu phân phối tư nguyên phương thức. Giang Linh Huyên gật gật đầu, rộng mở trong sáng nói, a, cha, khó trách người chẳng những mời Phùng Thần Y đến, còn cố ý đem Sở Phong cũng mời đi theo. Người làm là như vậy vì cam đoan chúng ta Giang gia lần này không thiệt thòi đúng không? Giang Hãn gật gật đầu, vì lần này y đạo thịnh hội, hắn đặc biệt đem ngàn dặm xa xôi, bỏ giá trên trời tài lực vật lực, lúc này mới đem Phùng Kiệt cho mời đi theo. Tuy nhiên Sở Phong tại võ đạo phía trên sớm đã có thể xưng xưa nay chưa từng có. Thế nhưng là theo Giang Hãn, một người sao có thể xưng bá võ đạo đồng thời, lại tại y đạo phía trên độc bộ võ lâm. Bởi vậy, hắn rõ Phong đến, tại y đạo phía trên đối Sở Phong cũng không có bao nhiêu lòng tin. Chủ yếu hơn mục đích là, để phòng tại vừa đi vừa về trên đường gặp phải kẻ thù cao thủ ngăn trở giết. Nói trắng ra, hắn coi trọng là Sở Phong thực lực, mà không phải y thuật. Mấy người hướng về trong hội trường đi đến, Ngô Hương Ni cùng Giang Linh Huyên đi cùng một chỗ. Nàng không vui nói, biểu muội, nguyên lai cái kia gọi Sở Phong, cũng là ngươi ý trung nhân a. A, vô luận là nhân phẩm vẫn là mỗi cái phương diện, đều quá kém cỏi, căn bản không xứng với ngươi. Giang Linh Huyên sắc mặt xấu hổ, nàng muốn trở thành Sở Phong nữ nhân, người ta tựa hồ còn không quá tình nguyện đây. Biểu tỷ, sau lưng nhai người cái lưỡi tử là không đúng, mà lại Sở Phong là cổ võ giới bên trong tuyệt thế cao thủ. Chỉ sợ là ta không xứng với hắn đi. Giang Linh Huyên nói, cái gì cổ võ giới tuyệt thế cao thủ, những cái kia chém chém giết giết, đều là thô lỗ mãng phu mới làm việc, có cái dám dùng. Ngô Hương Ni vừa nhìn về phía Phùng Kiệt, tự cho là đúng nói ra, trong mắt của ta, Phùng Kiệt có thể so sánh Sở Phong tốt nhiều. Không chỉ là cách đối nhân xử thế phía trên, người ta nhưng vẫn là cái thần y. Ngươi muốn là lúc sau ngươi gả cho cái thần y, có thể sống lâu bao nhiêu năm? Giang Linh Huyên cũng không biết cùng với nàng nói cái gì cho phải. Mà Ngô Hương Ni lại không phiền chán đi theo bên người nàng. Hạ thấp Sở Phong đồng thời, nâng lên Phùng Kiệt, mấy mươi phút về sau, y đạo thịnh hội hiện trường nhân viên đã không sai biệt lắm đến đông đủ. Theo tiếng sấm rền vang giống như tiếng vỗ tay, ngồi tại ngay phía trước trên bàn tiệc một nữ nhân đứng lên. Nói ra, chư vị, hoan nghênh đến lần này do chúng ta Ngọc Y Môn tổ chức y đạo thịnh hội. Dưới đài tiếng vỗ tay càng kịch liệt, mỗi người nhìn lấy Ngọc Y Môn các đệ tử ánh mắt bên trong đều tràn đầy sùng bái. dù là Phùng Kiệt cũng không ngoại lệ. Ngô Hương Ni nhịn không được hỏi, Phùng Kiệt, cái này Ngọc Y Môn là cái gì a? Vì cái gì ta nhìn những bác sĩ kia giống như đều rất kính nể giống như? Phùng Kiệt trong mắt lóe lên hâm mộ, nói ra, Ngọc Y Môn mặc dù chỉ là ngũ lưu môn phái, nhưng vòng lên y thuật, lại là hoa hạ nhất lưu, là tất cả các thầy thuốc đều tha thiết ước mơ muốn tiến vào tông môn. Ta cũng không ngoại lệ. Nói xong, hắn liền không có đến tiếp sau, nhưng ai cũng minh bạch, hiển nhiên là Phùng Kiệt muốn gia nhập Ngọc Y Môn, nhưng bằng vào hắn y thuật, còn chưa đủ tư cách nhập môn. Cảm thấy được có chút mất mặt, Phùng Kiệt lại cứng rắn cổ nói, tuy nhiên ta bây giờ còn chưa thêm vào Ngọc Y Môn. Nhưng lần trước đi Ngọc Y Môn trắc nghiệm, bọn họ đã cho phép ta trở thành Ngọc Y Môn sách tên đệ tử. Sớm muộn, ta sẽ trở thành chính thức đệ tử. Ngươi vẫn là an tĩnh chút a, rất ồn ào, Sở Phong móc móc lỗ tai. Ngươi, Phùng Kiệt đang chuẩn bị nói chuyện. Trên đài cái kia Ngọc Y Môn đệ tử đã nói xong nói nhảm. Tuyên bố, như vậy hiện tại, năm nay Y Đạo Thịnh Hội chính thức bắt đầu, mời các gia tộc, thế lực nhóm, cử đi mỗi người đại biểu đi. Mỗi một phương thế lực, mỗi người phái ra hai tên thầy thuốc. Đây là lần này thịnh hội quy củ, mỗi cái thế lực nhiều nhất phái ra hai tên. Phùng Kiệt, Sở Phong, các ngươi hai cái lên đi. Giang Hãn nói, Phùng Kiệt hai người đang chuẩn bị lên sân khấu. Lúc này một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền tới. Nha, đây không phải Lạc Thành Giang gia gia chủ. Giang Hãn sao? Mấy đạo nhân ảnh đi tới. Ánh mắt không tốt nhìn lấy Giang Hãn. Mấy người kia chính là khách biển người Triệu gia. Bởi vì địa bàn tranh chấp, cùng Giang Hãn từ trước đến nay bất hòa. Làm sao? Triệu gia chủ, có gì muốn làm? Giang Hãn ngoài cười nhưng trong không cười. Phải làm sao ngược lại là không có. Chỉ bất quá bỗng nhiên muốn cùng ngươi đánh cược. Không biết Giang gia chủ có dám hay không tiếp đâu. Triệu Xuân Huy cười nói. Vừa vặn hai ta bởi vì phía nam đường mảnh đất kia bàn tranh chấp không dưới. Mượn đạo thịnh hội. Lần này chúng ta hai nhà tự mình lập đổ ước. Ai thua, người nào lăn ra mảnh đất kia bàn. Như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Giang Hãn trên mặt biến ảo không ngừng. Triệu Xuân Huy dám như thế có lực lượng. Hiển nhiên hắn là có vị y đạo cao thủ làm chèo trống. Mà phía nam đường mảnh đất kia là chiết tỉnh trọng yếu nội địa. Giá trị mấy tỷ, ngay tại hắn quyết định không dưới thời điểm. Phùng Kiệt bỗng nhiên vỗ bộ ngực, tự tin nói, Giang gia chủ, đánh cược này tiếp liền tiếp, chẳng lẽ ta y thuật ngươi còn không tin được sao? Cũng đừng quên, ta là chạy hôm nay hạng nhất đi. Cái kia, vậy được rồi, liền Phùng Kiệt đều nói như vậy, Giang Hãn cũng không thể không cắn răng đáp ứng. Tốt, Triệu Xuân Huy cười cười, còn nói thêm, a đúng. Lần này ta Triệu gia chỉ đem đến một vị thầy thuốc. Vì công bình lý do, các ngươi có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Giang Hãn vô ý thức muốn cự tuyệt. Tuy nhiên hắn không rõ ràng Sở Phong y thuật, nhưng thêm một tài át chủ bài cũng là tốt. Thế mà, Phùng Kiệt trước một bước khinh thường tiếp lời gốc ra. Đương nhiên không có vấn đề. Dù sao lần này chủ yếu do ta đại biểu Giang gia ra sân. Một ít người cũng chính là đến đánh đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, dạng này ngược lại càng tốt hơn. Ha ha ha, Triệu Xuân Huy ánh mắt lộ ra âm mưu đạt được ý vị. Nói, cái kia quyết định như vậy. Tiếp đó, thì để cho chúng ta bắt đầu trận đấu đi. Quách thần y, mời lên đi. Phía sau hắn, một người mặc áo vải lão giả, chậm rãi hướng trên đài đi đến. Giang Hãn còn đang do dự lấy. Phùng thần y, Triệu Xuân Huy yêu cầu gì chúng ta đều đáp ứng. Khó như vậy miễn rơi vào bọn họ bẫy dập a. Sợ cái gì? Phùng Kiệt cười tâu tuét hướng đài cao đi đến. Tự tin nói,